Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1185, thiên hạ kỳ cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần cũng không có thật cùng ma nhiễm vương phi phát sinh cái gì, mà là lấy dưỡng thương làm cớ, tạm thời bế quan tu luyện mặt trời mới lên, huyết thần giáo nghênh đón một ngày mới từng cái tin tức chấn động thiên hạ, truyền ra, đồng thời lấy sét đánh chi thế truyền đến thiên thai châu các đại thế lực, thậm chí truyền đến toàn bộ trung vực. Huyết thần giáo tứ đại pháp vương một trong địa nguyên pháp vương vẫn lạc, bị một tôn quỷ vương chấn sát. Đồng nhất thánh giả cùng Ngọc La thánh giả bị cường giả bí ẩn đánh cho thần hình câu diệt, huyết thần giáo lại nhiều bán thánh địa vị cao thượng lọt vào ám sát, tử thương thảm trọng. Huyết thần giáo phát sinh biến cố lớn, mỗi một bản tin tức truyền đi đều như là động đất, để tông phái, gia tộc gần đó cảm giác được lo lắng, người người cảm thấy bất an. Giữa trưa, huyết thần giáo trưởng lão các truyền ra pháp lệnh, thông cáo thiên hạ. Đêm qua, thánh giả cùng bán thánh bị chém giết, đều là bất tử huyết tộc người ẩn núp. Sáu đại thánh trưởng lão một trong Nguyên Quy trưởng lão cùng Loạn Tự Thiên Cung cung chủ Vũ Hoa Thành, thuộc về bất tử huyết tộc cao tầng, đã đào tẩu. Cùng lúc đó, trưởng lão các còn công bố ra một phần danh sách, truyền đến huyết thần giáo từng cái phân đà cùng từng cái phụ thuộc thế lực. Cũng không lâu lắm, huyết thần giáo truyền ra đạo pháp lệnh thứ hai. Ngay từ hôm nay, huyết thần giáo muốn phong sơn 3 tháng, đồng thời mở ra huyết thần cổ trận, bất luận sinh linh gì tới gần huyết thần giáo lãnh địa sẽ hết thảy giết chết. Huyết thần giáo dung chuyển, tạo thành ảnh hưởng to lớn đến sau này. Ngay tại cùng ngày, huyết thần giáo từng cái phân đà cùng từng cái phụ thuộc thế lực liền phát sinh náo động, thiên thai châu cường đại nhất mấy cái thế lực tất cả đều bị liên lụy. Lần náo động này, cũng không phải là do bất tử huyết tộc khởi xướng, mà là huyết thần giáo cao tầng chủ động xuất kích. Lại thêm, bất tử huyết tộc thánh giả cùng bán thánh đã tử thương hơn phân nửa, bởi vậy, huyết thần giáo tổn thất cũng không phải là quá nghiêm trọng, chí ít không có thương tổn đến căn cơ. Trung ương hoàng thành, nữ hoàng sau khi rời đi, trung ương hoàng thành thiên địa linh khí, kịch liệt hạ xuống, đối với tòa thiên hạ đệ nhất thành này, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Bất quá, đệ nhất trung ương đế quốc căn cơ thâm hậu, thể chế hoàn thiện, nữ hoàng sau khi rời đi, hoàng thành cũng không có phát sinh dung chuyển lớn, triều đình các bộ, hoàng thành đại nội, các cấp quan viên, vẫn như cũ đều đâu vào đấy vận chuyển. Chỉ bất quá, hoàng thành hành chính trung tâm, từ nữ hoàng tử Vi Cung, chuyển rời đến Thái tế Vương Sư Kỳ Liên Châu Phủ. Vương Sư Kỳ, là văn đế đại đệ tử. Văn đế sau khi ẩn cư, Vương Sư Kỳ chính là nho đạo đệ nhất nhân. Cho dù là nho đạo thánh giả, nhìn thấy Vương Sư Kỳ, cũng đều muốn rất cung kính xưng hô một tiếng. Thánh sư, làm thái tế, Vương Sư Kỳ là quan văn đứng đầu. Luận quyền thế, hắn cũng tuyệt đối là dưới một người trên vạn người, gần với nữ hoàng một người, cho dù binh bộ, thần công bộ, thiên hình bộ, vân vân, lục bộ thượng thư, cũng muốn thấp hắn một đầu. Trước mắt, chính là Vương Sư Kỳ tại khống chế đệ nhất trung ương đế quốc, điều hành thiên hạ nhân lực cùng vật lực, chống cự ngoại địch, duy trì các đại thế lực bình ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sư Kỳ Liên Tiếp Phủ, chính là do 9 tòa phủ đệ tạo thành, bố trí có 9 tòa cổ lão thánh trận, giống như cửu tinh liên châu đồng dạng sắp xếp. Giờ phút này, Liên Tiếp Phủ thứ 9 phủ, nho đạo đứng đầu nhất đại nhân vật tụ tập cùng một chỗ, vây quanh ở một tòa đài cờ tứ phương. Ngoại trừ Vương Sư Kỳ, nho đạo 4 tông tông chủ toàn bộ đều tại, khác đại nho, thánh nho càng là nhiều đến hơn 10 vị, mỗi một cái đều có khá kinh người thân phận, có thể xưng Thái Sơn Bắc Đầu đồng dạng tồn tại. Bất kỳ một cái nào đi ra ngoài, toàn bộ thiên hạ đều muốn chấn động. Thánh thư tài nữ mặc một thân màu xanh nhạt nho y, nữ giả nam trang, khí chất thanh nhã, mắt ngọc mày ngài, cùng chung quanh những cái kia râu bạc tóc trắng giả nho đứng chung một chỗ, ngược lại là lộ ra đặc biệt làm cho người chú mục. Thánh thư tài nữ một đôi tinh mâu, nhìn chăm chú lên chính giữa cung điện đài cờ, tinh thần lực từ hai mắt tuôn ra, đắm mình vào trong. Oanh! Dài 9 thước đài cờ, trở nên càng ngày càng to lớn, hướng 4 phương 8 hướng kéo dài, diễn hóa thành một ngọn núi thế liên miên khổng lồ thế giới, rất như là một bức thiên địa đồ quyển triển khai. Tu sĩ tinh thần lực càng là cường đại, trong mắt hắn, đài cờ biến hóa ra thế giới cũng liền càng là khổng lồ, càng là cẩn thận, mỗi một ngọn núi xuyên, mỗi một nhánh sông, mỗi một tòa thành trì, mỗi người, toàn bộ đều bày biện ra tới. Đổi một câu nói, tu sĩ tu vi càng cao, nhìn thấy thế giới cũng liền không giống với. Đây chính là trong truyền thuyết thiên địa kỳ cục. Một mực đến nay, Côn Lôn giới đều lưu truyền. Thiên địa kỳ cục, truyền thuyết, nhưng là, có thể tiếp xúc đến thiên địa kỳ cục tu sĩ lại ít càng thêm ít. Ván cờ Bắc Bộ, đại biểu đệ nhất trung ương đế quốc Bắc Vực, nơi đó huyết khí tràn ngập, sát khí ngút trời. Đài cờ bên trên, ức vạn con cờ sắp xếp cùng nhau, có quân cờ hào quang rực rỡ, giống như trong vũ trụ hàng tinh, phóng xuất ra lực lượng tính chất bạo tạc ba động. Quân cờ như vậy, đại biểu là thánh giả. Mặt khác một chút quân cờ, số lượng nhiều nhất, quang mang lại hết sức ảm đạm, lít nha lít nhít khó mà đếm rõ, như là bụi bặm đồng dạng. Bọn chúng đại biểu là nhân loại bình thường. Thánh thư tài nữ hai đầu đại mi có chút nhăn lại, trầm ngưng nói. Bắc vực chiến trường tiến một bước chuyển biến xấu, ngắn ngủi 6 ngày mà thôi, ngay cả ném 84 quan, bất tử huyết tộc tiến công bộ pháp càng ngày càng hung mãnh, chỉ sợ không được bao lâu đạo thứ 6 phòng tuyến liền bị công phá, đến lúc đó, toàn bộ đêm Bắc phủ mấy trăm vạn dặm cương thổ, đều sẽ thành bất tử huyết tộc càn quấy chi địa. Đài cờ Bắc Bộ, có một mảng lớn đều bị huyết khí bao trùm, đồng thời vẫn còn tiếp tục từng bước xâm chiếm, hướng trung vực chuyển rời. Bất tử huyết tộc khí thế hung hung, chỉ là nhìn xem đài cờ, đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ đập vào mặt sát khí. Đệ nhất trung ương đế quốc quân đội, còn có các đại nhân tộc tông môn cùng gia tộc tổ chức liên quân, vậy mà không cách nào ngăn cản, ngay tại liên tiếp tan tác. Có thể tưởng tượng, Bắc vực khẳng định đã giết đến long trời lở đất, mỗi một tòa thành trì bị công phá đều sẽ có hàng ngàn hàng vạn nhân loại, biến thành bất tử huyết tộc đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là toàn bộ Bắc vực luân hãm, như vậy, Bắc vực ngàn tỷ nhân loại cũng liền biến thành dê hai chân, trở thành bất tử huyết tộc nuôi gia súc, muốn giết cứ giết, muốn ăn liền ăn. Ở đây, nho đạo nhân vật đứng đầu, toàn bộ đều căng thẳng khuôn mặt, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cảm giác được thật sâu lo lắng. Nếu là nữ hoàng không hề rời đi, bất tử huyết tộc nào có lá gan lớn như vậy, mấy vị kia huyết đế khẳng định toàn bộ đều bị dọa đến nghe tin đã sợ mất mật. Một vị thánh nho nói ra. Họa tông tông chủ Sở Tư Viễn dựng râu trừng mắt, lộ ra có chút cấp tiến, nói. Bây giờ nói những này có làm được cái gì? Làm nhìn xem có ý gì, bổn tông chủ cho rằng, chúng ta bây giờ liền nên toàn bộ giết đi qua, cùng bất tử huyết tộc quyết nhất tử chiến. Lấy nho đạo bây giờ nội tình, tăng thêm triều đình đại quân, tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Thánh thư tài nữ nói. Nho đạo bên trong, đoán chừng cũng không ít bất tử huyết tộc người ẩn núp. Bọn hắn một khi triển khai hành động ám sát, chỉ sợ chiến tranh còn chưa có bắt đầu, nho đạo đã tử thương hơn phân nửa. Sở Tư Viễn tỉnh táo lại, biết thánh thuật tài nữ nói đều là tình hình thực tế. Bất tử huyết tộc đã tại phía sau màn mưu đồ 800 năm, tại các đại thế lực đều sắp xếp người ẩn núp, tùy thời đều có thể chế tạo ra dung chuyển, để cường đại nho đạo cũng đều cảm giác được sợ ném chuột vỡ bình. Phải biết, nho đạo phần lớn đều là thân thể yếu ớt tinh thần lực tu sĩ, không cách nào cùng võ đạo cao thủ đánh đồng, một khi lọt vào ám sát, rất khó có cơ hội sống sót. Cầm tông tông chủ Mai Tiên Sinh nói, dắt một phát động toàn thân, nếu là chúng ta đều tiến đến Bắc vực, ai có thể cam đoan trung vực ổn định. Trung vực vừa loạn, nhân tộc cũng liền mất đi căn cơ, toàn bộ thiên hạ đều đem ở vào bấp bênh bên trong. Việc này, nhất định phải thận trọng, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Một vị vẻ mặt già nua đại nho nói ra, nếu không khởi động nho tổ thánh thư tài nữ đứng tại một đám mấy trăm tuổi già nho bên trong, không có bất kỳ áp lực gì, lộ ra đặc biệt bình tĩnh, nói ra. Nho tổ thánh thư đích thật là uy lực vô tận, vận dụng được tốt, đủ để phản chế bất tử huyết tộc mấy vị huyết đế. Thế nhưng là, vạn nhất bất tử huyết tộc người ẩn núp nắm giữ nho tổ thánh thư, đối với nhân loại mà nói, không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Sau đó, nàng một đôi mắt sáng, liếc nhìn ở đây chư vị nho thánh, lại cười nói. Tại chúng ta trong đám người này, rất có thể cũng có bất tử huyết tộc người ẩn núp. Đám người hai mặt nhìn nhau, cảm giác được tương đương đau đầu, nếu là không đem bất tử huyết tộc người ẩn núp bắt tới, sớm thanh lý mất, như vậy, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ bó tay bó chân. Nho đạo nhân vật đứng đầu, toàn bộ đều đi ra thứ chín phủ, tiếp tục thương nghị ứng đối dưới mắt nguy cơ sách lược. Sở Tư Viễn tính tình rất bướng bỉnh, kiên trì muốn dẫn đầu toàn bộ nho đạo học sinh tiến về Bắc vực cùng bất tử huyết tộc khai chiến, không chết không thôi. Chiến tử thì như thế nào? Chí ít còn có khí tiết tại, đủ để lưu danh bách thế. Nếu là, tất cả mọi người giống các ngươi như thế bó tay bó chân, còn có thể làm thành việc đại sự gì? Sở Tư Viễn nói ra, ở đây thánh nho, toàn bộ đều giải Sở Tư Viễn tính tình, cũng không có ai cùng hắn tranh luận. Bởi vì, coi như lại thế nào tranh luận, cũng không có tác dụng gì. Thái Tế Vương Sư Kỳ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cũng không phải là không chiến, mà là phải nghĩ biện pháp đem tổn thất xuống đến thấp nhất, nhất định phải cân nhắc chu toàn, nhớ lấy không thể bởi vì xúc động nhất thời, hủy toàn bộ ván cờ. Chúng ta đại biểu không phải chúng ta chính mình, mà là toàn bộ đệ nhất trung ương đế quốc, toàn bộ Côn Luân giới. Chúng ta làm ra bất kỳ một cái nào sai lầm quyết định, cũng sẽ dẫn đến ngàn ngàn vạn vạn nhân loại chết đi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, còn không bằng giết nhiều mấy cái bất tử huyết tộc thánh giả càng trực tiếp. Sở Tư Viễn rất muốn nói ra câu này, thế nhưng là cuối cùng vẫn nhịn xuống, miễn cho lại lọt vào bọn này lão gia hỏa dùng ngòi bút làm vũ khí. Nho đạo chư vị đại nhân vật, toàn bộ đều lâm vào trầm mặc, tiếp tục suy nghĩ, ứng đối sách lược. Đúng lúc này, một vị mặc áo giáp màu trắng quân sĩ, đi tới, quỳ một chân xuống đất, nói. Tài nữ đại nhân, có hai cái tăng nhân tìm tới liên tiếp bên ngoài phủ, nói là ngươi một vị bằng hữu, mang cho ngươi tới một kiện lễ vật khó lường. Sở Tư Viễn lạnh lùng cười một tiếng, dựng râu trừng mắt, nói. Lễ vật khó lường, có thể đến cỡ nào khó lường? Ta nhìn chính là mỗ gia hoàn khố đệ tử, muốn thân cận nạp lan nha đầu, đưa tới một hai kiện lấy niềm vui đồ vật. Bây giờ, đế quốc chính là nguy nan thời khắc, bọn tiểu bối này không biết tiến về chiến trường giết địch, lại đem tinh lực dùng ở trên đây, thật là có chút xa hoa dâm đáng. Chúng ta bây giờ thương thảo chính là thiên hạ đại sự, không cần thiết để ý tới bọn hắn. Thánh thư tài nữ Mỹ danh truyền thiên hạ, lại tài hoa hơn người, là cao quý cửu thiên huyền nữ một trong, tự nhiên là có đếm không hết người theo đuổi. Ở đây nho thánh, toàn bộ đều xem thánh thư tài nữ là nho đạo thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên, bởi vậy, trong mắt bọn họ, cũng chỉ có anh hùng phú, bên trên mấy người mới xứng với thánh thư tài nữ. Khác những người theo đuổi kia, cùng một đám con ruồi không hề khác gì nhau, không cần thiết để ý tới, trực tiếp đuổi đi chính là. Thánh thư tài nữ ngón tay ngọc kết động hai lần, rất nhanh liền suy tính ra kết quả, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, làm ra một cái để ở đây hơn 10 vị lão cổ đồng đều thất kinh quyết định. Thật có lỗi, các vị tiền bối, đan thanh nhất định phải đi trước gặp hai vị bằng hữu kia. Thánh thư tài nữ hướng ở đây chư vị nho thánh thản nhiên hành lễ, sau đó, tại bọn hắn ánh mắt khác thường dưới, lui xuống. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nhà ai thiên kiêu, vậy mà đạt được chúng ta tâm cao khí ngạo nạp lan nha đầu ưu ái? Sở Tư Viễn có chút sững sờ, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.